Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1290, quyết định chính xác. Converter dung kiều cầu phiếu máy bay ở Los Angeles sân bay chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống thời điểm trời đã tối rồi. Chân phàm thời điểm đi ra sân bay. Đã là buổi tối hơn 11 giờ chung. Melissa tự mình lái xe tới đón bọn họ. Là một chiếc xe thương vụ. Đoán chừng là tập đoàn bên trong xe. Melissa mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Nhưng là ngày hôm nay nàng tự mình tới đón. Nhìn bay hạt mưa Los Angeles sân bay. Nàng bỗng nhiên có dũng khí trở lại từ trước cho chân phàm làm phụ tá lúc. Khi đó, nàng cũng là thường xuyên ở thời điểm như vậy tới đón chân phàm. Chẳng qua là ngày hôm nay có chút mưa nhỏ. Có lẽ mưa nhỏ có thể đưa tới người nhớ thuở xưa đi. Nhớ tới cái này, miệng của nàng sừng liền treo lên mỉm cười. Chân phàm ở sân bay ngoài cửa, cùng Peter bọn họ nói tạm biệt. Lúc này Peter đã hiện ra hắn Hollywood nổi danh đạo diễn khí thế. Đây là hắn có thể nắm trong tay cục diện. Tất cả công tác quay phim đều trên cơ bản đã kết thúc. Còn có sau này lồng tiếng công tác. Chân phàm không nhiều. Phỏng đoán mấy ngày thì sẽ giải quyết. Nhưng là Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng liền tương đối nhiều. Phỏng đoán phải hoàn thành hậu kỳ lồng tiếng công tác. Phỏng đoán còn muốn một tháng thời gian. Ta phải đi. Peter, nhớ ngươi mà nói. Lần này quay xong, liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chân phàm vỗ vai hắn một cái. Sau đó liền cười cùng Gary cũng phất phất tay. Đoạn này thời gian, ta liền không quấy rầy các ngươi. Sau này sẽ liên lạc lại đi. Cùng các ngươi giúp xong là được rồi. Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng đều cùng Peter. Gary ôm chầm. Sau đó cũng cùng chân phàm cùng đi ra khỏi sân bay. Ở sân bay bên ngoài chỗ đậu xe ở trên liền thấy Melissa đang tựa vào xe trước mặt. Trong tay giơ một cái dù. Vì vậy chân phàm liền đi tới. Hướng về phía Melissa nói. Không cho ông chủ che dù. Lá gan càng ngày càng lớn. Chụp ngươi tiền lương. Melissa liền cười. Ta có nước Mỹ lao công sẽ bảo hộ. Nếu như ngươi muốn chụp ta tiền lương. Ta liền kháng án. Sau đó để cho ngươi đền tiền. Vừa nói liền đem cửa xe mở ra. Để cho chân phàm làm đi vào. Chân phàm ngồi là vị trí kế bên tài xế. Mà Kristen cùng ba người liền chui vào xe chỗ phía sau. Chỗ phía sau rất thoải mái. Bởi vì là nước mưa đem quần áo các nàng làm ướt một chút xíu. Cho nên vừa lên xe thì có ấm áp gió thổi qua tới. Để cho sau quần áo các nàng từ từ đổi liền. Đừng nghe hắn nói bậy. Ta cảm giác hắn hiện trải qua lần này bên ngoài biên giới quay phim. Cũng trở nên dịu dàng. Đoán chừng là ở Phi Châu làm tù dáng dấp duyên cớ đi. Kristen liền cười nói một câu. Sau đó liền hướng về phía Melissa nói. Người cũng bận rộn như vậy. Còn phải đích thân tới đón. Phái người làm cho. Không có sao. Tìm một chút ban đầu làm thư ký cảm giác. Melissa liền cười. Để cho người khác tới ta không yên tâm. Dù sao cũng là ta ông chủ. Christina cũng không ở. Đúng rồi. Đem ngươi nàng phái đi nơi nào. Cũng không hướng ta báo cáo. Làm ta bây giờ muốn liên lạc với nàng cũng không biết nàng tìm người. Scotland. Ta để cho qua bên kia. Cái này. Trước không phải vẫn không có báo cáo sao. Làm sao còn có quy củ này. Chân phàm một bên nịt dây an toàn. Vừa hướng Melissa nói. Đi ta biệt thự. Đúng rồi. Chúng ta mua mảnh đất kia có phải hay không đã bắt đầu xây biệt thự? Lúc nào có thể xây xong à? Có phải hay không lại tăng thêm người? Melissa liền nói đùa. Trong phòng không chưa nổi đi. Rất vui vẻ. Địa đã mua. Hơn nữa thủ tục đều đã đầy đủ hết. Chỉ chờ ngươi đem bản đồ giấy sau khi xem. Liền có thể động công. Nếu không ngày mai ta vậy bản vẽ tới cho ngươi xem như thế nào? Melissa nhìn chân phàm lắc đầu cười nói. Khó khăn là ngươi còn nhớ chuyện này. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị ở New York mở phòng khám bệnh. Ngươi suy nghĩ kỹ để cho ai đi tương đối thích hợp. Chân phàm sững sốt một chút. sau đó liền kinh hô một tiếng nói. Làm sao ta mới bắt đầu hoạch định, còn chưa kịp cùng ngươi nói ngươi thì biết. Thật sự là thật lợi hại. Ngươi cảm thấy để cho ai đi tương đối thích hợp? Đoán một cái. Đoán đúng có thưởng. Melissa không kiềm được lắc đầu mà cười. Ngươi đem ta làm bé gái sao? Được rồi, chuyện này không cần người khác nói cho ta, ta cũng sẽ biết. Bất quá ở New York mở phòng khám bệnh là cái ý kiến hay, ta tán thành. Nếu như phải phái người đi, phải là một vô cùng lợi hại người. Người hoặc là Mia. Cho nên, không cần nói, nhất định là Mia đi. Người thật là lợi hại. Trần Phàm hướng về phía Melissa giơ ngón tay cái lên. Sau đó liền hướng về phía sau búng tay nói. Này, Kristen, đem nàng phần thưởng lấy ra. Chính là từ Outer các ngươi mua những thứ đó. Không phải có cho Melissa chuẩn bị sao? Đem nàng phần kia lấy ra đi. Cũng biết ngươi đang lừa dối Melissa. Kristen ở phía sau xếp liền cười. Sau đó từ trong túi sách mò ra một cái hộp nhỏ. Trên cái hộp viết Melissa tên chữ. Xem ra Kristen cũng đến có chuẩn bị. Cho mỗi một người cũng chuẩn bị điểm quà nhỏ. Hơn nữa lễ vật cũng viết tên rất hay. Tránh cho lầm. Melissa nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy, mở hộp ra, trong hộp là một cái màu xanh da trời thủy tinh làm trăng sáng vậy đồ trang sức. Phụng bồi cái này bạc trắng dây chuyền, nhìn như vô cùng chói mắt, oa nha đẹp vô cùng, ta thích, Melissa yêu thích không buông tay. Được rồi, bây giờ lái xe đi, nếu như lại không lái xe, chúng ta ở nơi này qua đêm tính. Trần Phàm nhún vai. Hơn nữa, ta cảm giác mình thật giống như có chút đói vậy. Được rồi, ta cũng biết, ta là từ biệt thự bên kia tới. Ách, Mia đã chuẩn bị một ít thức ăn khuya đồ. Các ngươi trở về sau đó đang dễ ăn một chút. Melissa gật đầu nói trước. Sau đó nổ máy xe. Có En chuẩn bị điềm điềm. Còn có Mia chuẩn bị bò bí tết. Dĩ nhiên người còn lại cũng chuẩn bị cùng các ngươi trở về cùng nhau chạy. Cũng biết là như vậy. Trần Phàm giơ tay lên làm ra một cái áo não thần sắc. Còn than thở. Chọc cho phía sau mấy cái cô nương cũng không nhịn được cười. Kristen còn đem người đưa tới. Đánh một cái Trần Phàm bả vai. Lớn tiếng vừa nói. Người đã biết đủ đi. Chỉ có Mia cùng En phụ nữ như vậy mới có thể chịu đựng ngươi như vậy làm lạ nóng này. Thật. Giống như ngươi cũng có thể nhịn bị. Ý Phỉ cùng Băng Băng cũng có thể nhịn bị, thậm chí còn có Melissa. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm định đổi tiết người. Melissa một cước đạp cần ga, nhất thời khí xe liền chạy đi, hướng đường xe bay nhanh, thật thay đổi rất nhiều. Trước kia ta cảm thấy ngươi rất lịch sự, nhưng là bây giờ hoàn toàn giống như là một nam bản kết. Mang Lâm Tư, phá sản chị em gái bên trong vai chính, hai broker. Ta thật là không chịu nổi cái loại đó om sòm kịch tập. Melissa vừa lái xe vừa nói. Nếu như không phải là. Bởi vì là ta không thể bỏ ngươi lại cửa bất kể mà nói. Ta đã sớm lái xe trốn. Tại sao không phải chúng ta bỏ ngươi lại bỏ mặc đâu? Chúng ta người đông thế mạnh. Trần Phàm cười hắc hắc. Phía sau Kristen lại muốn tới vỗ Trần Phàm bả vai. Nhưng là bị Trần Phàm nghiêng người tránh khỏi. Động tác này đưa đến tất cả mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Đoàn người vừa nói vừa cười liền hướng biệt thự đã qua. Xe hơi ở trên sơn đạo không ngừng vòng quanh chỗ cong. Cuối cùng đạt tới lúc này trong biệt thự vẫn là đèn đuốc sáng choang. Trong phòng khách mấy phụ nữ đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Sau đó nghe được xe thanh âm. Liền đứng lên hướng bên ngoài tìm trong người xem. Quả nhiên là Trần Phàm bọn họ đã trở về. Mấy cái đứa nhỏ đã sớm không nhịn được ngủ. Đã bị bỏ vào trong phòng đi ngủ. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có mấy phụ nữ. Dâu y trước nhất đứng dậy. Sau đó hướng Trần Phàm đi tới. Cùng Trần Phàm ôm một cái. Người biết, vì cùng ngươi trở lại. Chúng ta ước chừng làm 2-3 tiếng. Trần Phàm nhanh chóng an ủi nàng nói. Khá tốt, khá tốt. Chỉ có 2-3 tiếng. Ta vì chờ đợi bữa này thức ăn đêm. Ta từ Phi Châu liền bắt đầu đói bụng. Bây giờ nhìn lại. vẫn là đáng giá. Xì, phía sau En không nhịn được liền cười phun. Sau đó vẫn là Mia để cho tất cả mọi người đi vào. Sau đó liền trực tiếp đi nhà ăn. Hành lý cũng qua loa ném vào trong phòng khách. Bất quá Helena cùng En cuối cùng đi vào. Các nàng đem mọi người hành lý cũng chỉnh sửa một chút. Cất xong, lúc này mới đi vào trong phòng ăn. Chuẩn bị mở động, mặc dù đã gần 12 giờ. Nhưng là mọi người vẫn là làm bữa ăn tránh vậy ăn nữa. Mia tay nghề là im lặng. Bởi vì là ăn ở bên ngoài đủ rồi những cái kia đoàn làm phim cơm nước. Trần Phàm không nhịn được liền gật đầu liên tục. Nhìn Mia tâm tình thoải mái. Cũng không có ăn nhiều. Chính là ăn một chút. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm cùng Kristen còn có Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng cuồng ăn biển ăn. Người dự định như thế nào chúc mừng. Ăn xong bữa ăn tối sau đó. Một đám nữ nhân cũng vây ở trong phòng khách. Rất hiển nhiên đối với cái này một phòng nữ nhân mà nói. Cái này vô luận như thế nào đều là tin tức tốt. Bởi vì làm cho này cùng các nàng đều là tức tương quan. Trừ Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Hai người bọn họ cái vẫn là muốn lấy quay phim làm chủ. Mời Miken. Không, không. Để cho Miken định ra một cái danh sách. Sau đó ta bên này còn có một chút bạn. Đúng rồi. Liên lạc mấy cái truyền thông. Có chút ảnh hưởng lực. Chuyện này nhất định phải báo cáo ra ngoài. Ảnh hưởng lớn hơn. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu không, chúng ta cùng quốc nội những người đó liên lạc một chút. Ta trước hết để cho Tổng lãnh sự quán Liêu Văn Hòa cũng tham gia. Ý ngươi là muốn cùng trong nước tiến hành hợp tác. Melissa như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Cái này ngược lại là ý kiến hay. Chẳng qua là quốc nội những người đó. Chúng ta hẳn lấy dạng gì hình thức hợp tác. Cái này ta bỏ mặc. Ngươi định ra một cái so sánh tốt phương thức đi ra. Sau đó chúng ta sẽ cùng bọn họ nói. Một mực nói tới chúng ta cũng đồng ý mới ngưng. Ta ý là để cho Liêu Văn Hòa cùng trong nước nhân sĩ tương quan liên lạc một chút. Trước làm chuẩn bị, bởi vì là ở Los Angeles, bọn họ chỉ có thể cùng chúng ta nói. Chúng ta mới là trung y lão đại. Chúng ta có năng lực nghiên cứu thuốc đông y sản phẩm. Cũng có năng lực làm lớn bệnh viện trung y. Cũng chỉ có chúng ta có thể trong sản xuất y dược sản phẩm. Coi như là những cái kia quốc tế y dược cự đầu. Bọn họ cũng không có chúng ta điều kiện tiên quyết. Ta trung y của các ngươi sản xuất tiến có thể bắt đầu làm. Dâu y, chuyện này ngươi muốn theo vào một chút. Trần Phàm một câu cuối cùng là nhìn dâu y nói. Dĩ nhiên, đây là ta bổn phận sự việc. Bọn ta liền lâu như vậy. Từ Duke University bắt đầu liền chuẩn bị chuyện này. Bây giờ rốt cuộc có đất dụng võ. Xem ra ban đầu ta quyết định là chính xác. Ta quyết định đi Duke University. Là ta cả đời này trong nhất tranh thủ quyết định. Cái này sẽ là ta sự nghiệp tột cùng bắt đầu. Dâu y rất đắc ý vừa nói. Cũng không sợ kéo cừu hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/nối-ton/nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-an/nối-ti-si-y/nối-y/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.